Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 575, đan xen thứ nguyên lĩnh vực. Vừa nãy là loại kia kỳ quái sức mạnh. Kamui đi trở về đến ghế huấn luyện viên bên, mở ra bàn tay của chính mình qua lại cầm. Ở trước mấy hiệp ở tình huống kia, hắn phụ ra ở tennis lên sức mạnh tất cả đều bị một loại kỳ lạ mà sức mạnh vô hình cho dập tắt rơi. Mất, hào quang không cách nào ăn mòn, lĩnh vực không cách nào bao trùm, hết thảy đều bắt đầu điểm chính là cái kia một cầu sao. Kamui không khỏi khẽ nhắm hai con mắt, trong đầu lại hiện ra cái kia như màu đỏ thẫm lôi long một cầu. Đội trưởng hắn, chấm ngoặc kép, phía sau chuẩn bị chiến chỗ ngồi. Doron cảm thụ từ Kamui trên người để lộ ra đến khí thế ấy. Trong mắt không khỏi chớp qua một vệt nồng đậm vẻ lo âu. Đối mặt như vậy một cái đối thủ, nếu như không tìm được hữu hiệu phương pháp ứng đối, cái kia cuối cùng chỉ có thể ở trên sân bóng hướng đi thất bại vực sâu. Kamui hắn, có thể vượt tới sao? Vấn đề này, không chỉ là ở nước Pháp đội mọi người trong lòng bồi hồi. Liên chàng ở ngoài những kia đến quan chiến các quốc gia tuyển thủ cũng đều nhìn ra một ít đầu mối. Dù sao cũng là đã chiến thắng qua một lần tuyển thủ nhà nghề học sinh trung học. Tuyệt đối không thể lại dùng để hướng về ánh mắt đến xem chờ đối phương. Trong đám người, Ikaizen Ryoga nhún nhún vai, liếc mắt bên cạnh mình một cái để tóc dài, mặt mũi lãnh khốc thanh niên nói rằng, như thế nào, có hay không cảm thấy hứng thú? Medernor sắc mặt hơi lạnh lẽo. À, tuy rằng không biết ngươi vì sao lại chấp nhất với cái này học sinh trung học. Nhưng nếu như đây chính là ngươi kiên trì muốn để cho ta tới cùng ngươi xem cuộc tranh tài này. Nguyên nhân, chấm ngoặc kép, mặt sau nửa câu còn chưa nói hết. Nhưng Ikaizen Ryoga cũng rõ ràng vị này Tây Ban Nha đội trưởng ý tứ. Trên mặt hắn cũng không nửa phần tức giận, chỉ là một lần nữa quay đầu. Cũng không lại phản ứng vị này tương đương kiệt ngạo trước châu Âu thứ nhất thanh thiếu niên tuyển. Thủ, lấy đối phương hiện tại thời điểm tình huống, e sợ trong lòng chỉ có bóc cái kia một người đi. Hai người bầu không khí nhất thời lúng túng lên. Medernor cũng không lại dừng lại, định xoay người rời đi. Có điều trước lúc ly khai, ánh mắt của hắn ở Nhật Bản đội ngũ ở trong Tokugawa trên người dừng lại 2 giây. Tàn khốc mà đau xót hiện thực đã sớm dạy dỗ hắn rất nhiều. Đã từng mất đi, hiện tại hắn muốn từng điểm một đoạt lại. Oanh, trên sân bóng, thi đấu vẫn còn tiếp tục. Bắt được chính mình thi đấu điểm Uesugi Yu. Tiếp tục chủ động tiến công. Động tác của hắn thẳng thắn thoải mái. Giơ tay vung đập vai liền đem tennis đánh bay ra ngoài. Trước mặt hắn cái này tàn tạ không thể tả hào quang lĩnh vực. Dĩ nhiên là lảo đảo, vèo, cùng lúc đó, tennis mang theo qua lại mà sản sinh tầng tầng gợn sóng. Không nhìn thẳng con đường lên bị cắt giảm tầng tầng không gian. Đi tới Kamui chân trách, một vệt màu đỏ thẫm quang ảnh, bắn lên sau, cấp tốc ở Kamui trong mắt phóng to, nóng rực sóng khí bao phủ tới. Lắc thần, Kamui phảng phất cảm giác mình thân ở một vòng mặt trời bên dưới. Mà ẩn giấu ở mặt trời gay gắt hào quang bên trong còn có một vệt sắc bén đến cực điểm khí tức. Hắn biết rõ, trước mỗi một lần có thể đoạn tuyệt hắn lĩnh vực liên hệ. Chính là cái này khí tức. Này khí tức có thể dập tắt lực lượng tinh thần của hắn. Mà Uesugi yêu nhưng là rũ chiến cùng dũng. Này tiêu đối phương dài sau khi hiện tại liền tinh thần ý tưởng đều có thể ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Nhớ tới với này. Kamui ánh mắt đột nhiên buông xuống. Trong phút chốc, cặp kia lưu ly giống như mỹ lệ con mắt tựa hồ lại không hai sắc. Một loại khác lóa mắt sắc thái. Lấy thân thể hắn làm trung tâm. Hướng về 4 phương 8 hướng mở rộng mà đi. Hắn bàn chân xoay chuyển. Cánh tay hướng phía dưới kìm vung ra. Này một cầu mặt trên các loại biến hóa. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tennis. Trực tiếp hóa thành một cái treo lơ lửng chiến kỳ mâu sắt hướng về hắn ném mà tới. Chiến kỳ xem ra đầy vết bẩn Trevor. Uesugi Yu nhưng là từ phía trên nghe thấy được một tia thiết huyết lưỡi mác khí tức. Nếu có thể quan sát cẩn thận liền sẽ phát hiện, ở cái kia đầy vết bẩn dưới thêu đầy mỹ lệ hoa văn. Nơi này là, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu biểu hiện nghiêm nghị. Ở hắn quan sát khủng bố một cầu quỹ tích thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Tổn hại tường thành, ngọn lửa rừng rực, hắn thậm chí còn có thể nghe được. Cách đó không xa cái kia đinh tai nhức óc hô chém giết tiếng. Hô, liền ở một khắc tiếp theo, một đạo máu và lửa đan dệt khí tức từ hắn bên mặt gào thét mà qua. Oành đùng, hiện thực trên sân bóng, đáng sợ tiếng va chạm từ Uesugi Yu phía sau vang lên lên. Tennis đem mặt đất đập ra một cái loang lổ vết rạn nứt. Sau đó bắn tung ra. Nhất thời, bụi mù nổi lên bốn phía. Luồng khí xoáy đảo ngược. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều tập trung đến trên sân bóng Kamui trên người. 15-30. Trọng tài tuyên án âm thanh vang lên. Đã bị dọa đến ngây người mọi người. Lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Kamui khí chất của hắn, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được đi ra. Nước Pháp đội vị chủ tướng này khí chất đã cùng trước phát sinh biến hóa nghiêng trời. Liền ngay cả nước Pháp đội không ít đội viên, bọn họ cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Kamui dáng dấp này. Kamui đại nhân, đây chính là ngươi khi đó giáo dục ta. Cách mạng làn sóng. Doron hai mắt rưng rưng. Hắn khả năng là trong đội duy nhất đối với Kamui tình huống như thế từng có hiểu rõ người. Đến đây đi, tiếp tục đi. Trên sân bóng, Kamui thu đập, nhìn kỹ đối diện thiếu niên. Hắn nói lời này ngữ khí uy nghiêm dị thường. Nghe vậy, Uesugi Yu con người nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một chút. Sau khi hít sâu một hơi, hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện cái này thanh niên. Như ngươi mong muốn, nói xong Uesugi Yu từ trong túi tiền lấy ra một viên mới tennis. Kiên định hướng đi chính mình hậu trường. Trong lòng hắn rõ ràng, từ giờ trở đi, bị đối phương thiêu đốt hỏa diễm đã không cách nào lại tắt. Này hỏa, là đã từng pháp cách mạng chi hỏa. Vậy thì, lại đến, một cầu mở ra. Uesugi Yu phía sau bóng mờ, vũ dệt tung bay, tăng một tiếng, dị thứ nguyên lĩnh vực trong không gian, đao cùng mâu, va chạm ra điểm điểm đốm lửa. Uesugi Yu dùng trong tay thuần đen đánh đao, linh xảo đến cực điểm đem người trước mặt lần thứ hai hướng về hắn ném bắn tới chiến kỳ trường mâu. Cho đẩy ra, trước mặt Kamui trên người mặc chế tạo khôi giáp, Uesugi Yu thông qua đối phương hai con mắt, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy cái kia cháy hừng hực hỏa diễm. Đây là hắn lần đầu ở trừ bóp cùng Bayodawin ở ngoài, nhìn thấy một cái khác ủng có như thế ý chí kiên định tennis tuyển thủ. Rầm rầm rầm, hiện thực trong không gian, hai người đánh va chạm càng ngày càng hung mãnh, vung lên bụi mù đã che đậy hơn nửa tầm mắt, khiến người ta thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Không ít người chỉ có thể thông qua trọng tài tuyên bố điểm số để phán đoán. Đến tột cùng cái nào một bên chiếm cứ ưu thế. 10 phút, 20 phút, sau đó bọn họ liền phát hiện. Hiện tại này một hiệp, tiêu tốn thì gian so với phía trước mấy hiệp đều còn nhiều hơn. Không nghĩ tới, nước Pháp đội Kamui từ vừa mới bắt đầu cũng có lưu lại dư lực. Tanegashima Suzy sắc mặt có chút, nghiêm nghị nói rằng. Liền lấy đối phương hiện tại triển hiện ra loại này ví dụ thực tế tới nói. Đã hoàn toàn không thua cho bọn họ bên này đội trưởng Bayodawin Hua U. Thậm chí nói, cái kia không ngừng tản ra khủng bố tinh thần áp bức. Thậm chí so với Bayodawin bình thường ra tay thời mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thực sự là đáng sợ uy thế. Shiraishi bọn họ cũng là không khỏi gật đầu. Loại này bảo lưu thực lực tình huống ở trên sân đấu thường thường phát sinh. Thế nhưng đang nhìn đến thi đấu hướng về cường độ cao hơn phát triển mà đi, vẫn để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Đám tiểu quỷ, đây chính là Big 4 đội ngũ hung hăng chỗ. Trên ghế huấn luyện viên Mifun, hai tay đáp ở phía sau trên ghế dựa, về phía sau một ngửa đầu nói. thế giới trên sàn thi đấu chân chính hàng đầu cái kia một nhóm tennis tuyển thủ. Người nào không phải trải qua các loại gột rửa cùng rèn luyện. Mi phun, lại như một cái búa tạ. Lần thứ hai đập vào trong lòng bọn họ. Để bọn họ nguyên bản bởi vì thắng liên tiếp mà sản sinh cái kia từng tiêm một lòng kiêu ngạo. Hoàn toàn biến mất không còn một mống. Đúng đấy, hiện tại đã đến trận chung kết vòng. Bọn họ đối mặt đối thủ từ lâu không giống với trước. Lại thêm vào liền chiến tiêu hao. Bọn họ không phải mỗi người đều như Uesugi yêu như vậy. Nếu như đổi lại là bọn họ đụng tới đối thủ như vậy lại nên làm gì? Nhưng mà rất nhanh, bọn họ sẽ không có tâm tư lại đi suy nghĩ hiện tại những thứ này. Xèo, vừa đến gần như đỏ trắng tia sáng. Đột nhiên từ trên sân bóng thoạt đầu hiện ra. Tùy theo mà đến, chính là một tiếng hấp dẫn toàn trường chú ý ầm ầm nổ vang. Nghe, Nhật Bản đội bắt này hiệp. 6-4, thứ nhất bàn thi đấu kết thúc. 1-0, trọng tài ung dung một cái khí. Sau đó một tay hướng về Uesugi Yu bên này vung lên. Cao giọng tuyên bố, toàn bộ sân bóng yên tĩnh chốc lát. Ừ. Đinh tai nhức óc hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Liền ở một khắc tiếp theo nhấn chìm lại đây. Cùng lúc đó, Nhật Bản đội bên này đội viên cũng dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy loại kia tình thế dưới thực sự là khó có thể phán đoán thi đấu thắng lợi. Hai người ở 40 đến 40 hiệp điểm, tranh đoạt mười mấy cầu. Có điều may mà, là bọn họ bên này bắt. Lúc này trên sân bóng, Kamui sâu sắc ngóng nhìn Uesugi yêu bóng người. Đối diện phía sau chính nguyên nguồn không ngừng có các thức cổ kiến trúc hình chiếu mà đến. Cùng hắn cách mạng chiến trường không gian thứ nguyên nặng điệt đan dệt. Đến mặt sau, đồng thời đem giai đoạn 3 dị thứ nguyên mở ra hai người. Ai đều không thể đem đối phương kéo vào chính mình sân nhà. Do đó đã biến thành một hồi đánh giằng co. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.